Chương 228, hoạt động đại lễ bao. Điên cuồng kim cương, A7 hoạt động kết thúc, lại về đến nhà mặt. 5 ngày thời gian trôi qua thật nhanh á, bất quá ta đã được đến trung thu tiết đại lễ bao, cũng không biết bên trong có vật gì tốt. Đại tướng kỳ đồng dạng đạt được nói chuyện phiếm 7 trung thu tiết đại lễ bao. Lệ to nạ đồ, đạt được một cái trung thu tiết hoạt động đại lễ bao 1. E đồ nịu gạt, cô lạp lạp à, đây là lão phu lần thứ nhất đạt được đại lễ bao. Lần trước ngày quốc tế thiếu nhi hoạt động, bởi vì lão phu tuổi tác quá đại nguyên bởi vì, cho nên cũng không có cơ hội lấy được 61 đại lễ bao. E đồ nịu gạt, lần này thế nhưng là tất cả mọi người đều có 100% cơ hội tìm được. Cả gù dạ đại tiểu thư, ta đã đem trung thu tiết đại lễ bao mở ra vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. A nhanh như vậy sao tiểu cả gù dạ tương ngươi mở ra thứ gì cả gù dạ đại tiểu thư. Nô, cùng tiểu phá cầu lần trước không sai biệt lắm, ta cũng là mở ra 3 món đồ. Cả gù dạ đại tiểu thư, trừ bỏ một cái không có ích lợi gì trung thu tiết hoạt động kỷ niệm huy chương bên ngoài, giống như cũng chỉ có 2 dạng đồ vật có chu tờ dùng đi. Cả gù dạ đại tiểu thư, theo thứ tự là 2.000 tích phân, cùng một đầu có thể đề bạt 5% tinh thần cường độ điều truy. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đề bạt 5% tinh thần cường độ tuyệt đối thần khí áp vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cúng bái ô hoàng, hâm mộ khiến cho ta chất vách tường tách rời. Tỏ xạ cả xạ cụ ra, cái kia ta mở ra 1.500 tích phân, một cái kỷ niệm huy chương, cùng một cái ma pháp quyền chủ, tựa như là cái gì cấm thuật quyền chủ. Điên cuồng kim cương. Chỉ mở ra 500 tích phân một dạng có cái huy chương, bất quá ta vợ y ma mở ra một cái thế thân hơn nữa còn là 6A màn hình hình 6 cạnh chiến sĩ từ trước tới nay chưa từng gặp qua thế thân, đẹp trai bay lên vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, mới 500 tích phân sao rổ sủ kẻ người đánh vận khí không được ra có thể, thiếp thân cũng phải mở dương vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, hôm nay thiếp thân ta vận thế làm 100 vừa trở lại gần sổ kỳ ổ bên trong rủ cả gì giả cù mò, tinh xảo tinh. Thế ti mi trên gương mặt xinh đẹp, mang theo một chút tiểu kích động. Nói chuyện phiếm 7 hoạt động đại lễ bao A nàng là thật lần thứ nhất dẫn tới. Bất quá tại đánh mở hoạt động đại lễ bao trước đó. Dù cả gì giả cụ mỏ dò xét một chút, phương viên mấy cây số bên trong, có cái gì yêu quái mai phục. Phát hiện không có cái gì yêu quái tại phụ cận mai phục về sau. Nàng lại cho trên người mình thêm mấy cái ma pháp bờ UFF. Sau cùng trong miệng nàng lao thao. Tựa như là tại cầu nguyện lấy cái gì. Toàn bộ quá trình qua đi tới 2 phút đồng hồ thời gian. Nàng lúc này mới mở ra trung thu tiết hoạt động đại lễ bao. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ thành công mở ra trung thu tiết quan hệ hữu nghị hoạt động đại lễ bao chúc mừng vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thu hoạch được phía dưới 3 loại quà tặng, 470 tích phân, yêu quái khẩu phần lương thực 10. Trung thu tiết quan hệ hữu nghị hoạt động huy chương một cảm tạ vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ tham dự lần này nói chuyện phiếm 77 hoạt động rủ cả gì giả cù mò. Vạn DNMG rủ cả gì giả cù mò thật sự là có chút khó mà tin được chính mình con mắt, nàng. Nghiêm trọng hoài nghi mình hiện tại, có phải hay không nhận yêu quái gì huyễn thuật quấy nhiễu. 470 tích phân tốt, nàng nhẫn. 400 tích phân cũng là tích phân không phải sao chí ít có thể lấy tại bên trong sân đấu phục sinh cái trọn vẹn 20 lần khoảng chừng đây. 400 tích phân đang tán gẫu trong đám. Coi là một cái số lượng lớn. Nhưng là cái kia yêu quái khẩu phần lương thực, đây là thứ quỷ gì a nàng yêu quái hiền giả chẳng lẽ muốn học mèo mèo cho chó, qua ăn cái gì đồ ăn cho mèo thức ăn cho chó loại hình sao ngươi coi như lại nhiều cho 100 tích phân cũng tốt ra thiếp thân tình nguyện không muốn cái này phá yêu quái khẩu phần lương thực, tình nguyện cầm cái này 10 phần yêu quái khẩu phần lương thực qua đổi 100 tích phân a rủ cả gì dạ củ mò mặt không thay đổi ấn mở không gian nói chuyện phiếm 7 phản hồi logo. Sau đó mặt không thay đổi gõ ra một hàng chữ đi ra. Tại vì sao muốn ham hại thiếp thân cũng bởi vì thiếp thân cũng là kim mao sao kim mao bại khuyển loại này thiết lập, không phải ẹ gì gì tương sao đáng giận tiếp lấy mặt không thay đổi điếm kích một chút phát đưa ra ngoài. Cuối cùng nàng ngốc trệ nhìn lấy trước mắt mình, đột ngột xuất hiện 10 túi yêu quái khẩu phần lương thực, cùng một cái kỷ niệm huy chương về sau, toàn bộ yêu từ bỏ suy nghĩ. Vô địch từ mẹ. Từ bỏ suy nghĩ. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, Chu Nho mở đại nhân, ta nhận đả kích nghiêm trọng. Nội tâm đụng phải khó để bù đắp bị thương, đã dâng lên phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, mời ngươi phát 1.000 tích phân hồng bao cho ta, để cho ta đền bù một chút cái này bị thương, để cho ta từ bỏ phí hoài bản thân mình suy nghĩ đi ngao ô siêu hùng, ngươi cái dạng này, có phải hay không vận khí lại trở nên kém? Ngươi đến tuột cùng mở ra cái gì nói ra để mọi người cao hứng một chút? Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, anh tiếp thân thật thê thảm. Chu Nho Mở đại nhân cũng không chấn an một chút người ta đáng yêu mỹ thiếu nữ rủ cả gì dạ cụ mỏ tức giận. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, Chu Nho Mở đại nhân, người ta muốn ôm một cái ngao ô siêu hùng, ngoa tào, ngươi đây là cái gì buồn nôn làm nũng ngự khí cả gù dạ đại tiểu thư, dù cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ phong cách vẽ đột biến, tuyệt đối là đụng phải khó có thể tưởng tượng tâm lý đả kích. Bản thể là vui vẻ. Đáng sợ sẽ không thật vận khí kém như vậy. A Chu Nho Mở ngao ô siêu hung phát ra một ngón tay định hướng bao, vẹn vẹn bảy viên vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ có thể nhận lấy vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. A Liệt thật có hồng bao. Chu Nho Mở ngưu bức. Chu Nho Mở ngao ô siêu hung hồng bao bị nhận lấy hoàn tất. Bảy viên vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ là vận khí vương vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Một tích phân A đáng giận ngao ô siêu hung, ta liền biết cái này yêu. Quái hiển giả không có bị chơi hỏng. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, hình ảnh đây là thiếp thân mở ra quà tặng. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, Chu Nho Mở đại nhân ta thật thê thảm a ngao ô siêu hùng, mắt nhìn rủ cả gì dạ củ mỏ phát ra tới bức ảnh kia, hệ ạ y hư minh lộ vẻ bị kinh sợ. Lại có 400 tích phân hắn còn tưởng rằng liền ba chữ số đều không có phá đâu bất quá đem so sánh với xì nổ mì dạ cả gù dạ 2.000 tích phân, xạ cụ dạ 1.500 tích phân. Cùng rồ sủ kẻ hỉ gạ xỉ cả tạ 500 tích phân. Mà dù cả gì dạ củ mỏ 400 tích phân, giống như vận khí là thật rất kém cỏi. Nhất làm cho người muốn đậu đen rau muống chính là nàng trương hai cái khen thưởng quà tặng. Yêu quái khẩu phần lương thực là thứ quỷ gì cùng loại với đồ ăn cho mèo thức ăn cho chó loại hình sao hơn nữa còn là lắm lợi vị lương thực về phần sau cùng cái kia hoạt động huy chương. Hệ ạ y thì là không nhìn thẳng. Bởi vì đồ chơi kia không có gì chứng dụng. Còn không bằng yêu quái khẩu phần lương thực đáng tiền đây. Hệ ạ y huy liễu lươi không thôi địa lẩm bẩm nói, trách không được cái này yêu quái hiền giả lần đầu tiên dùng loại này làm nũng ngữ khí, nguyên lai là nhận nghiêm trọng tinh thần đả kích, đã lâm vào một cái hỗn loạn tinh thần trạng thái. Bất quá còn tốt dù cả gì dạ củ mỏ tâm lý năng lực chịu đựng, viễn siêu người bên ngoài tưởng tượng. Hệ ạ y phát cái một tích phân chỉ định hương bao, liền đem nàng đánh về nguyên hình. Cái này đã nói lên thực dù cả gì dạ củ mỏ tại làm nũng trước đó, nàng liền đã châm tới. Vì vận may này cực kém yêu quái hiền giả mặc niệm một giây đồng hồ thời gian. Ngao ô siêu hung, đáng thương rủ cả gì dạ củ mỏ, sờ đầu một cái, không khóc, đứng lột tỏ xả cả xả củ dạ. Nếu không ta phân một nửa tích phân cho rủ cả gì dạ củ mỏ tỷ tỷ A vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, khu khu khu, cái này liền không cần. Đại tướng kỳ dị. Đáng sợ cả gù dạ đại tiểu thư, dù cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ không khóc, khẳng định còn có lần sau bầy hoạt động, không có khả năng mỗi lần vận khí đều kém như vậy a ngô, cũng không khả năng. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thảm a vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, gần sổ kỳ ô nước, đều là thiếp thân nước mắt. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thiếp thân cũng nhịn không được muốn trên người mình vẽ lên vô số cái thảm chữ. Vì sao lại mở ra những này rác rưởi đồ vật mặc dù nhưng cái này khẩu phần lương thực vị đạo còn có thể, nhưng vẫn như cũng là thật thê thảm a ngao ô siêu hùng, ngươi thật ăn cái kia yêu quái khẩu phần lương thực nha vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ném cũng là ném, đương nhiên muốn ăn. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, không người nào nguyện ý thu lưu một cái đáng thương yêu quái hiền giả thiếp thân mỗi ngày hoa tích phân không nhiều, tối đa cũng là tại sân thi đấu mỗi ngày chết cái 5-6 lần. Tương đương với một ngày 100 tích phân liền có thể nuôi sống ta ngao ô siêu hùng. Vậy ngươi nguyện ý làm ấm giường sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cự tuyệt ba bồi ngao ô siêu hùng. Này nói gà tách ra nói thật nuôi một cái yêu quái hiền giả. Một ngày 100 tích phân lời nói, hệ à ịt hứa. Cũng không phải nuôi không nổi. Dựa vào mỗi ngày đánh dấu tích phân, vạn có em mở tăng thêm cao cấp VIP hội viên mỗi ngày đưa tích phân. Lại thêm rủ cả gì dạ củ mò bản thân đánh dấu kia đáng thương tích phân. Cùng rủ cả gì dạ củ mò bản thân liền mở cao cấp VIP hội viên. Những này nhiều như rừng cộng lại cũng có 100 tích phân. Cho nên chính mình giống như thật có thể nuôi nổi ai nhưng muốn một cái không thể ba bồi yêu quái hiền giả để làm gì cầm lại gia sản làm vật cắt tường sao ít nhất cũng phải cần hội làm việc nhà đi bất quá cái kia yêu quái hiền giả bộ dáng nhìn, không hề giống sẽ làm nội trợ bộ dáng. Khiêng về nhà làm cái đại gia giống như nuôi, không kiếm sống, cũng không thể đụng. Cho nên nói không thể ba bồi yêu quái hiền giả, để làm gì đây không phải một cái tốt khe hở yêu quái. Cho nên cảm giác dù cả gì giả củ mỏ còn cần sách cao một chút điểm giác ngộ mới được ga tay không bắt sói tại không gian nói chuyện phiếm trong đám. Rất lợi hại hiển nhiên là không có cách nào được đến thông. Lời nói mình muốn những vật này làm gì ạ ị hứa dứt bỏ trong đầu suy nghĩ lung tung, ở trong lòng mặc niệm một chút, mở ra hoạt động đại lễ bao ngao ô siêu hung thành công mở ra trung thu tiết quan hệ hữu nghị hoạt động đại lễ bao chúc mừng ngao ô siêu hung, thu hoạch được phía dưới 3 loại quà tặng, 3.007 tích phân, tùy ý kỹ năng thiên hoa bản đột phá thẻ 2. Trung thu tiết quan hệ hữu nghị hoạt động huy chương một cảm tạ ngao ô siêu hung tham dự lần này nói chuyện phiếm bầy bầy hoạt. Động tùy ý kỹ năng thiên hoa bản đột phá thẻ ạ ị hứa nào nào, thì thào thầm nói, cái đồ chơi này là cái gì?